Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 18, đặc sứ. Cái này, đây là thù, trả thù lao, Epiphany nói lắp bắp. Sau đó, vị nữ sĩ này lập tức liền phản ứng lại, lập tức nhấn mạnh, ta không có ép buộc hắn, là hắn chủ động cho ta. Bất quá, mạnh như vậy điều, hiển nhiên là làm ra phản tác dụng. Tần Nhiên trong mắt lạnh lùng cảm giác, chính đang nhanh chóng tăng lên lấy. Cảm nhận được Tần Nhiên ánh mắt biến hóa, Epiphany cơ hồ muốn khóc lên. Nàng vạn phần không nghĩ tới cái kia con cừu nhỏ ra hỏa bằng hữu, vậy mà lại là một đầu độc lang. Dê cùng sói rõ ràng là hai cái vật loại, vì cái gì có thể cùng một chỗ thua thiệt? Nàng còn tưởng rằng gặp được mặt khác một đầu dê béo, có thể thật tốt làm thịt một bút. Epiphany một bên dưới đáy lòng mắng mình lòng tham, một bên cao giọng hô, ta bằng vào ta tính thị thề, ta nói hết thảy đều là thật. Lời nói trịch địa hữu thanh, âm thanh cũng là âm vang hữu lực, nhưng Tần Nhiên một chữ cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn biết rõ Hàm Tu Thảo tính cách, càng rõ ràng hơn lấy Hàm Tu Thảo tính cách ở lúc ấy quẫn bách dưới cục diện, cùng đối phương phát sinh giao dịch gì, sẽ xa vào đến dạng gì cục diện bắt chẹt, hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói là đơn phương dễ như trở bàn tay cướp bóc. Hàm Tu Thảo ngoại trừ bất lực phản bác một đôi lời bên ngoài, căn bản cái gì cũng không làm được, thậm chí ngay cả phản bác cũng không dám, nhiều nhất đúng vậy há hốc mồm, một chữ đều nói không nên lời. Tần Nhiên từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi Hàm Tu Thảo sẽ làm như vậy, liền cùng hắn sẽ không hoài nghi trước mắt nữ nhân bề ngoài hạ tham lam. Cái kia loại vừa xuất hiện liền cơ hồ dẫn tới nguyên tội tham lam tán thưởng cộng minh cảm giác. Để Tần Nhiên sớm đã đối với đối phương có một cái đầy đủ khắc sâu hiểu rõ. Hô, hỏa diễm nóng rực, ở Tần Nhiên trong tay trái nở rộ. Chị An chỗ bên trong hết thảy mọi người khi nhìn đến Tần Nhiên trong lòng bàn tay hỏa diễm lúc, sắc mặt nhao nhao biến đổi, biểu lộ không giống nhau. Lão ca đích, Sayer là đơn thuần nghĩ tới điều gì nghe đồn, khuôn mặt mang theo càng phát ra nồng đậm kính sợ, sớm đã đối với Tần Nhiên thân phận có nhận biết sờ nát. Bruce, nghi ngờ lợi ba người thì là trên mặt hồi ức, Epiphany liền đơn giản nhiều. Hoảng sợ, thuần túy nhất hoảng sợ, có quan hệ thiêu đốt gia tộc nghe đồn một vừa phù hiện ở não hải. Sau đó, Epiphany vốn là thông tuệ đại não bắt đầu lấy vượt xa bình thường tốc độ phi tốc chuyển động bắt đầu, nàng nhớ lại sau khi xuất hiện từng màn, đồng thời, nhanh chóng bắt lấy điểm mấu chốt. Đại nhân xin bỏ qua cho ta, ta lại trợ giúp ngài tìm tới Steinbeck các hạ. Dù sao, ta là nơi này một cái duy nhất gặp qua hắn người. Epiphany ngữ như liên tiếp nói. Nàng thề đây là nàng từ xuất sinh đến nay ngữ tốc nhanh nhất một lần. Tiếng nói vang lên về sau, Epiphany liền nhắm hai mắt lại, phảng phất không dám nhìn kết quả sau cùng. Trọn vẹn 3-4 giây, không có cảm nhận được thiêu đốt. Đau đớn Epiphany mở mắt, không phải hai mắt, là tả nhãn trước mở ra một đường nhỏ. Khi phát hiện Tần Nhiên trong tay hỏa diễm đã biến mất về sau, lúc này mới mở hai mắt ra, không nhịn được thở dài ra một hơi. Còn sống, nhưng còn không có đợi Epiphany chân chính may mắn, một cỗ cảm giác bất lực liền từ thân thể của nàng các nơi lan tràn ra, để nàng ngã ngồi trên mặt đất. Cho đến lúc này, Epiphany mới phát hiện mình không chỉ có toàn thân bất lực, mà lại mồ hôi lạnh đã sớm đem nàng tỉ mỉ chuẩn bị y phục làm ướt. Hô! Một trận gió đêm thổi tới, Epiphany run lên vì lạnh, nhưng lạnh như vậy ý cùng Tần Nhiên ánh mắt so sánh, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Ở phát hiện Tần Nhiên nhìn mình chằm chằm lúc, Epiphany lập tức ngừng run rẩy, lấy tận khả năng ôn hòa, nhẹ nhàng miệng ăn khớp, nói ra, ta là ở Lê Minh Chi Đô một đầu cái hẻm nhỏ bên trong gặp được Steinbeck. Hắn gặp phải phiền toái. Tuy nhiên lại có người âm thầm bảo hộ lấy hắn. Người kia rất cường đại. Ta không biết thân phận của đối phương. Steinbeck cũng đã nhận ra người kia. cũng rất đề phòng người kia. Thậm chí giao dịch với ta thời điểm, chuyên môn lợi dụng nào đó chủng đạo cỗ rời đi người kia chú ý lực. Người kia bị lừa, nhưng không có nổi giận. Chỉ là cảnh cáo ta không cần tùy ý đi nói Steinbeck sự tình. Mà bị mang đi Steinbeck cũng không có phản kháng. Ta suy đoán người kia hẳn là Steinbeck bảo tiêu. Mà Steinbeck hẳn là xuất thân đại gia tộc mới đúng. Chỉ là, lại có chút không giống nhau khó chịu cảm giác. Tóm lại rất kỳ quái. Không cần Tần Nhiên thúc giục. Effie Fanny liền nói cùng Steinbeck gặp nhau sự tình. Nàng hiện tại hoàn toàn hiểu rõ. Muốn bảo mệnh, cũng chỉ có đem Steinbeck xem như ô dù mới được. Đại nhân, xin ngài yên tâm. Ta nhớ kỹ bộ dáng của người kia. Mà lấy ta ở Lê Minh Chi Đô thế lực. Ta sẽ dễ như trở bàn tay tìm tới người kia. Sau đó lại thuận thế tìm tới Steinbeck các hạ. Effie Fanny nói, thận trọng nâng lên đầu đánh giá Tần Nhiên. Khi nhìn đến Tần Nhiên ánh mắt bên trong lạnh lùng tán đi thời điểm. Effie Fanny một mực dẫn theo tâm. Triệt để xuống. Nàng lập tức nói, đại nhân, ta lập tức xuất phát. Vì ngài tìm kiếm Steinbeck các hạ lạc. Nói xong, Effie Fanny liền hướng về trị an chỗ đại môn di chuyển. Tần Nhiên không có lên tiếng. Càng không có xuất thủ ngăn cản. Đúng vậy, như thế nhìn đối phương. Mồ hôi từ Effie Fanny trên trán thấm xuất. Chỉ chốc lát sau liền lít nha lít nhít một mảnh. Sau đó, Effie Fanny liền đi trở về. Đại nhân, ta nghĩ nghĩ. Cho rằng vẫn là nghe theo chỉ thị của ngài đi tìm Steinbeck các hạ tương đối tốt. Effie Fanny nói. Như vậy nói. Tần Nhiên quét mắt một chút đê mi thuận nhãn Effie Fanny. Đi thẳng tới ngoài cửa. Đem bị hắn đá ngất. Effie Fanny đồng bạn ôm trở về. Thuận tay ném vào Effie Fanny trước mặt về sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Snark, Bruce, nghi ngờ lợi ba người. Không nói tiếng nào. Nhưng chỉ là Tần Nhiên ánh mắt, liền để hơi nhẹ nhõm bầu không khí, lần nữa trở nên ngưng trọng bắt đầu. Snark vắt hết óc nghĩ đến có thể thuyết phục Tần Nhiên lời nói. Nhưng còn không có đợi vị này song kiếm sĩ nghĩ đến. Hắn hai vị kia đồng bạn liền mở miệng lần nữa. Thần xạ thủ chết ở cung tiễn dưới. Không oán không hối, cùng ta lại quyết đấu một lần. Có thể chết ở như thế bí thuật phía dưới. Không oán không hối, ta cũng hy vọng cùng ngài đang quyết đấu một lần. Bruce cùng nghi ngờ lợi cơ hồ là không phân tuần tự la lớn. Tương tự ngôn luận, để cho hai người khẽ giật mình. Theo bản năng liếc mắt nhìn nhau về sau, đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được một loại không tên quen thuộc thần sắc. Hai người tựa như là bắt đầu thấy lúc, không hẹn mà cùng lộ ra một cái mỉm cười. Mà Snark thì là bụm mặt. Lấy đầu không ngừng gặp trở ngại phát ra thống khổ rên rỉ. Lúc này, các ngươi hai cái làm cái gì ăn ý, chẳng lẽ không biết đây là sẽ chết người đấy? Người chết biết hay không, người chỉ có thể sống một lần. Chết, hết thảy liền phải xong. Cơ hồ gào thét âm thanh từ Snark miệng bên trong bạo phát đi ra. Vậy ngươi vì cái gì nguyện ý thay chúng ta đi chết? Bruce hỏi ngược lại. Đúng vậy à. Ngươi cũng nguyện ý thay chúng ta chết đi. Vì cái gì chúng ta không thể vì ngươi bác một đầu sinh lộ? Nghi ngờ lợi thở dài. Snark sững sờ. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, bởi vì, đây là ta làm ra. Ta tự nhiên muốn phụ trách. Song kiếm sĩ lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Có thể bố lỗ, nghi ngờ lợi hoàn toàn không có đi nghe. Hai người sớm đã một lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Có thể chết ở thần xạ thủ dưới tên. Vinh hạnh đã đến. Có thể chết ở không biết kỹ xảo bên dưới. Đồng dạng thâm biểu vinh hạnh. Khốn nạn. Các ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Vừa mới có chút cảm động Snark. Nhìn lấy hai người đồng bạn bộ dáng. Nhịn không được phát điên quát. Lần này tiếng giống. Hoàn toàn đúng vậy gầm thét. Chị ăn chỗ nóc nhà đều bị đẩy rơi khỏi một lớp bụi. Cho bụi rơi vào hôn mê Effie Fanny đồng bạn trong mũi. Cái này cao lớn, cường tráng nam tử trực tiếp đánh ra một nhảy mũi. Hát xì, là ngươi ra hỏa này. Nói cho ngươi, có ta ở đây, là sẽ không để cho ngươi thương hại đặc sứ đại nhân. Nam tử theo hát xì tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Tần Nhiên. Đối phương lập tức bò lên tới chặn ở Epiphany trước mặt. Từng chữ từng câu nói. Đặc sứ. Lập tức, tất cả mọi người bị cái này một từ ngữ hấp dẫn. Tần Nhiên càng là híp mắt bắt đầu một lần nữa dò xét Epiphany. Không sai. Epiphany đại nhân là hoàng thất phái ra đặc sứ. Chuyên môn vì điều tra Nhiên Thiêu Lê Minh dị trạng mà đến. Nam tử lấy một loại dương dương đắc ý miệng ăn khớp nói. Sau đó, tốt giống nghĩ tới điều gì giống như, đối tất cả mọi người ở đây, dùng chăm chú miệng ăn khớp nói ra, đây là bí mật, các ngươi muốn giữ bí mật, uy, nếu là bí mật, liền đừng như vậy quang minh chính đại nói ra a. Tất cả mọi người dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn nam tử, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại, còn đang suy đoán. Phải chăng bởi vì vừa mới va chạm làm cho đối phương đại não nhận lấy nào đó loại thương tổn. Nhưng tiếp đó, Tần Nhiên lập tức liền phủ nhận điểm này. Vì để cho các ngươi giữ bí mật, ta nói cho các ngươi biết tên của ta. Ta gọi là Raun Lợi, là Epiphany đại nhân người hầu trung thành nhất. Tốt, đã các ngươi biết tên của ta. Như vậy các ngươi đúng vậy đáp ứng giữ bí mật cho ta. Tên là Raun Lợi cao đại nam tử nói. Ai đáp ứng ngươi giữ bí mật? Rõ ràng là ngươi tự quyết định. Lão Kadik, Sayer hai người cùng Snark ba người cùng nhau liếc mắt. Tần Nhiên thì đi tới Epiphany trước mặt. Hoàng thất đặc sứ Tần Nhiên hỏi. Đúng, hiểu lầm. Ta chính là vì hành sự thuận tiện mới tìm được tìm thân phận. Mới không phải là bởi vì muốn thừa dịp Nhiên Thiêu Lê Minh xuất hiện dị trạng kiếm một món lớn. Tốt a. Ta chính là một cái lừa gạt, hy vọng thừa dịp loạn kiếm bộn, nhưng ta đối với ngài không có ác, ý, xin ngài buông tha ta. Epiphany theo bản năng liền muốn nói xuất bịa đặt thân phận, nhưng là ở tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau. Lập tức liền thành thật nói, Epiphany thấp giọng, hiển nhiên không hy vọng người chung quanh nghe được, bất quá, nhưng vẫn đang bị người chung quanh nghe được. Nàng cái vị kia tôi tớ Raun Lợi càng là từ cùng mấy người còn lại trong lúc nói chuyện với nhau. Đổi qua đầu, Epiphany đại nhân, đây là đang che giấu tung tích sao? Đối mặt địch nhân, đều có thể như thế thản nhiên che giấu mình. Nói ra bản thân là lừa đảo. Quả nhiên không hổ là Epiphany đại nhân. Ngài thật sự là đáng giá ta một sinh đi theo người. Raun Lợi che miệng. Nước mắt cùng nước mũi ào ào chảy xuống. Vậy mà có thể dạng này tự viên kỳ thuyết. Cái này, con hàng này là thật trắng si sao? Lão Kadik, Sayer hai người cùng Snark ba người cùng nhau im lặng. Đối với Nhiên Thiêu Lê Minh người biết bao nhiêu Tần Nhiên không để ý đến Raun Lợi dạng này người. Trực tiếp nghĩ đến Epiphany mà hỏi. Biết đến không nhiều, bất quá. Lê Minh Chi Đô bên trong đúng là phái gia vương thất đặc sứ đến đây trí cao con đường phụ cận điều. Cha Nhiên Thiêu Lê Minh bị tập kích sự kiện. Sớm đã thói quen Raun Lợi là ai Epiphany đồng dạng. Nhìn không chớp mắt, trên thực tế, nếu như không phải Raun Lợi não tử không dùng được, mà lại thực lực không tệ. Epiphany làm sao lại mang theo đối phương đi vào trí cao con đường phụ cận. Nhiên Thiêu Lê Minh bị tập kích đưa tới Lê Minh Chi Đô chú ý. Chấm ngoặc kép, mà hàm tu thảo ở Lê Minh Chi Đô. Song tuyến sao? Như vậy, chấm ngoặc kép, chỗ nào mới là trọng yếu nhất trí cao con đường phụ cận vẫn là Lê Minh Chi Đô Tần Nhiên. Ngồi ở trong ghế, ngón tay không được đập cái ghế lan can. Trước mắt tin tức, không đủ để chắp vá xuất một chương hoàn chỉnh ghép hình. Nhưng hiện hữu ghép hình lại cùng Tần Nhiên trước đó âm thầm suy đoán không mưu mà hợp. Dựa theo hàm tu thảo nắm giữ phó bản chủ quyền tin tức phán đoán. Lê Minh Chi Đô rất có thể quan trọng hơn. Nhưng có lái buôn làm dối. Cái này suy đoán lại không nhất định chính xác. Mà lại, Tần Nhiên suy đoán. Có lẽ đúng vậy, lái buôn làm dối. Mới khiến cho nhiệm vụ biến thành hiện tại bộ dáng. Lại một lần mắt nhìn hàm tu thảo thư tín, Tần Nhiên có cuối cùng quyết định, hắn lần nữa nhìn về phía Epiphany. Đại nhân, ngài có dặn dò gì? Epiphany lập tức hỏi, ngươi mang theo người hầu của ngươi, tiếp tục đi Nhiên Thiêu Lê Minh trụ sở, trợ giúp ta tìm hiểu tin tức, ta cho ngươi 3 ngày. 3 ngày bên trong bất luận dò thăm tin tức gì, đều phải trở về tới Toái Thạch Trấn nơi này. Cáo chi ta hết thảy. Còn có các ngươi 3 cái. Ta lại cho các ngươi 1 lần công bằng khiêu chiến cơ hội. Thắng ta sẽ thả các ngươi rời đi. Thua ta cần muốn các ngươi xung làm thủ hạ của ta thời gian 3 tháng. Chỉ cần 3 tháng. Sau 3 tháng, ta sẽ cho cùng các ngươi tự do. Sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức đến hạn chế các ngươi. Tần Nhiên ánh mắt quét qua trong phòng ra ngoài lão ca đích. Sayer bên ngoài tất cả mọi người. Lấy không thể nghi ngờ miệng ăn khớp nói. Có thể, Snark, Bruce, nghi ngờ lợi 3 người cùng nhau điểm đầu. Về phần Effie Fanny ở Tần Nhiên trong mắt, đối phương căn bản không có quyền cự tuyệt. Một phần khế ước bị ký kết. Effie Fanny mang cùng với chính mình người hầu vội vàng rời đi. Snark, Bruce, nghi ngờ lợi 3 người sưng mặt sưng mũi đứng ở Tần Nhiên sau lưng. Ngươi nói khiêu chiến ở ký kết xong khế ước vài giây đồng hồ bên trong liền kết thúc. Đối mặt với chăm chú Tần Nhiên, Snark 3 người so với lần trước còn muốn thảm. Căn bản ngay cả phản ứng đều không liền bị đánh ngã xuống đất. Đại nhân, ta nguyện ý hướng tới ngài tuyên thệ hiệu trung. Lão Kadik, Sayer nhìn thấy trốn qua một kiếp Snark 3 người. Lập tức chăm miệng một lời hô. Chân chính hy vọng sống sót đã xuất hiện. Lão Kadik, Sayer dạng này người nhưng không nguyện ý từ bỏ. Mà lại, nhất định phải trước so với đối phương đạt được mới được. Ai cũng không muốn trở thành bị động cái kia. Ta không chỉ có biết gia hỏa kia một cái bí ẩn cứ điểm. Còn biết một người cùng gia hỏa kia quan hệ không thể tầm thường so sánh. Lão Kadik nhìn đoạt trước nói. Đại nhân, ta trừ bỏ cho ngài mang đến nhất bút khả quan tài phú bên ngoài. Ta còn có thể vì ngài tìm đến chí ít 50 thớt thượng đẳng chiến mã. Sayer không cam lòng yếu thế nói. Lão Kadik, Sayer tranh nhau chen lấn biểu hiện lấy giá trị của mình. Tần Nhiên liền ngồi như vậy. Phảng phất cái gì cũng nghe không được. Bởi vì, hắn biết rõ. Trầm mặc tất nhiên để hắn thu hoạch được càng lớn ích lợi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.